Du CP đến hồ đồ, cậu tin không? Chương 3, góc truyện audio.com. Biên kịch gọi một nhân viên nữ vào diễn đôi với cậu. Cô gái đang nằm ngoài trên bàn học, thiếp ngủ, Lộ Bắc Nhiên ngắm gương mặt say ngủ của cô gái. Dung nhan vốn lạnh lùng như nhiễm vẻ dịu dàng vô tận. Ánh mắt nóng rực lại kìm nén. Cậu cẩn thận lại gần cô gái. Dừng lại. Chần chừ không hôn xuống. Chấm. Cuối cùng, cậu rũ mắt, chậm rãi ngồi thẳng người lại. Sau đó chìa tay ra. Vén sợi tóc đang buông xuống của cô gái lên. Động tác của cậu rất khẽ. Như sợ rằng sẽ đánh thức cô gái khỏi mộng đẹp. Cô nàng biên kịch nín thở. Mãi đến khi Lộ Bắc Nhiên lễ phép nói cảm ơn với nhân viên giúp cậu đối diễn. Cô mới thở phào một hơi. Đoạn diễn này trên trang giấy của Lộ Bắc Nhiên. Chỉ có một câu. Nữ chính đang ngủ. Sầm Mặc muốn hôn nữ chính nhưng cuối cùng lại không hôn. Thật ra đoạn diễn này rất ngắn. Lại không có thoại. Rất thử thách bản lĩnh của diễn viên. Lộ Bắc Nhiên là người hiếm thấy không bị thoát vai. Còn đưa mọi người tại đây vào trong tình cảm mà cậu kìm nén. Đạo diễn chọn nhân vật cũng cảm thấy người mới này rất tốt. Bọn họ là đoàn đội chuyên quay phim chiếu mạng. Bình thường không gặp nổi minh tinh tai to mặt lớn gì. Nhưng người mới họ từng gặp lại tới hàng trăm người. Trong những mà mới, chân ướt chân ráo mà anh ta từng gặp, số người có thể diễn xuất bằng ánh mắt có thể đếm trên đầu ngón tay. Cậu trai trẻ này rất có tương lai. Đạo diễn chọn nhân vật nói rằng, về đợi thông báo. Lộ Bắc Nhiên bèn chào họ rồi ra ngoài. Sau khi ra ngoài cậu nhắn WeChat báo cáo lại với Triệu Bân. Hồi lâu sau Triệu Bân mới trả lời. Đã biết, trong khoảng thời gian đợi kết quả, Triệu Bân sắp xếp cho Lộ Bắc Nhiên tham gia khóa diễn xuất và thể hình của công ty. Đồng thời cũng lên kế hoạch xem nên sắp xếp công việc gì tiếp cho đứa nhỏ này. Căn bản anh ta không có hy vọng gì vào kết quả casting. Cho nên khi Triệu Bân nhận được thông báo ký hợp đồng của đoàn phim, thịt mỡ trên người đều giật mình run lên ba hồi. Tuyển diễn viên gì chứ? Vốn là tuyển nhan sắc đúng không? Anh ta bỗng thấy thị trường phim truyền hình bây giờ. Đúng là mất hết liêm sỉ rồi. Cho dù thế nào, Lộ Bắc Nhiên đã làm được. Triệu Bân chỉ có thể đồng ý cho cậu ký hợp đồng. Thâm tâm cũng không mong đợi gì vào bộ phim chiếu mạng này. Chỉ mong nó đừng mang lại thứ gì khiến Lộ Bắc Nhiên bị bôi đen thêm nữa thôi. Anh ta nghiêm túc nhắc nhở. Lần này coi như cậu gặp may. Nếu như biểu hiện của cậu vẫn giống như bộ lần trước, sau này tôi sẽ không cho cậu vào đoàn phim nữa. Lộ Bắc Nhiên bình tĩnh gật đầu đáp ứng. Triệu Bân nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu. Tâm trạng buồn bực cũng vơi bớt hơn nửa. Chỉ không hiểu sao đứa nhỏ này đột nhiên đổi tính. Trước đây lúc nào cũng ra vẻ ta đây hơn người. Động vào là xấu tính xấu nét xỉa sói người ta. Nhưng cho dù là vì nguyên nhân gì, đây cũng là thay đổi tốt. Triệu Bân lòng như mở cờ. Chỉ mong cậu có thể như vậy lâu một chút. Đừng quay lại cái nét đáng ghét kia nữa. Địa vị của Lộ Bắc Nhiên thấp. Công ty chưa sắp xếp trợ lý cho cậu. Nên cậu một thân một mình vào trong đoàn phim. Phim chiếu mạng đầu tư thấp. Quá trình quay phim rất xít sao. Ngựa không ngừng vó tung một đợt ảnh tạo hình của các diễn viên để tuyên truyền. Không ngờ rằng khi công bố nhân vật Sầm Mặc, liền có vài cư dân mạng mắt cú vọ trí nhớ tốt đào ngay lại bộ phim cổ trang siêu flop. Bị vùi dập đến tận Bắc Cực lúc trước của Lộ Bắc Nhiên. Lộ Bắc Nhiên vừa mới vào đoàn. Ổn định xong xuôi. Vẫn chưa biết trên mạng đang có một đợt bôi họ cậu tưng bừng. Công ty chẳng mất một đồng nào. Cư dân mạng khắp nơi đã nhờ vào. Ha ha ha ha. Đầy hashtag. Diễn. Xuất của Lộ Bắc Nhiên lên hot search trong buổi lễ khởi quay. Lộ Bắc Nhiên cảm nhận được ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cậu vô cùng quái lạ. Đạo diễn Trần trẻ tuổi thấy cậu, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Vai diễn cho đạo diễn Trần rất đáng tin lựa chọn. Hắn không trực tiếp tham dự vào quá trình casting. Sau khi quyết định nhân vật, hắn rất hài lòng với ngoại hình của các diễn viên. Nhưng hôm qua, sau khi xem mấy bài viết trên Weibo, hắn liền cảm thấy bồn chồn, quan ngại sâu sắc với tương lai. Sau khi kết thúc lễ bấm máy, ngày hôm sau đoàn phim chính thức khởi quay. Lộ Bắc Nhiên đã tới trường quay từ sớm. Các diễn viên khác vẫn còn chưa tới. Cậu tới rất sớm. Khi đó các nhân viên còn đang tất bật chuẩn bị trường quay và thiết bị. Lộ Bắc Nhiên định vào trong phòng trang điểm đợi. Hai chuyên gia trang điểm đang ngồi cùng nhau. Đang hi hi ha ha xem iPad. Lộ Bắc Nhiên chào họ. Nhưng hai người còn đang đắm chìm trong niềm vui. Không nghe thấy. Cậu sang bên cạnh uống một hớp nước. Vô tình nhìn sang màn hình iPad. Trông thấy. Lộ Bắc Nhiên. Trong đó. Đó là bộ cổ trang nguyên chủ từng diễn. Trong phim đó cậu ta đóng vai một công tử nhà giàu. Kỹ năng diễn xuất hoàn toàn dựa vào gào thét. Khi nhìn thấy nữ tử mà cậu ta thích chết ngay trước mắt. Cậu ta trợn mắt lên. Hai tay ôm đầu. Khàn giọng gào một tiếng. Không. Rất cố gắng. Còn vỡ giọng nữa. Lộ Bắc Nhiên thấy cảnh này. Thiết chút nữa phun hớp nước trong miệng ra. Nhưng cậu sợ phun vào người khác. Bèn gắng sức kìm lại. Sặc nước. Tiếng hò khan của cậu cuối cùng cũng chặn lại tiếng cười của chuyên gia trang điểm. Hai người kia xoay người lại. Trông thấy Lộ Bắc Nhiên, lập tức trở nên lúng túng, muốn cười mà không dám cười, nhịn đến mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống vỗ lưng giúp cậu. Lộ Bắc Nhiên xuôi lại, đối mặt với hai người kia, tốt bụng nói, không sao, đúng là rất buồn cười, cậu cũng suýt nữa phun ra rồi. Đoạn phim kinh điển này được các cư dân mạng khéo tay hay làm, chế thành meme. Danh tiếng có thể sánh với chuột chuỗi gào thét, mìm, chuột chuỗi gào thét. Ban đầu fan nguyên tác vô cùng thỏa mãn với nhan sắc của Lộ Bắc Nhiên. Luôn miệng nói rằng đây chính là Sầm Mặc từ trong chuyện bước ra. Nhưng sau khi thấy lịch sử đen tối này của cậu, tập thể chết trong lòng. Bọn họ không cho phép chuột chuỗi vấy bẩn Sầm Mặc tốt nhất trên đời. Fan nguyên tắc mồm 5 miệng 10 tới phê phán dưới Weibo phim. Ha ha ha, chẳng lẽ giới giải trí hết diễn viên rồi sao? Diễn xuất tới từ linh hồn khiến tôi đêm rồi còn cười. À, đây không phải phim tình cảm mà phim hài đó được không? Trông cũng ngon dai đấy. Nhưng cứ yên lặng làm idol thì hơn. Còn có người chơi lớn. Lộ Bắc Nhiên có thể diễn tốt Sầm Mặc. Tôi chép tay nguyên tác. Đối với sự chế giễu từ cư dân mạng, Triệu Bân lười quản. Đây là lịch sử đen có thật của Lộ Bắc Nhiên. Có tìm thủy quân cũng không thay đổi được hướng dư luận. Chuyện diễn xuất kém này, cùng lắm chỉ bị chế giễu. Chỉ cần không dính phải xì căng đan đạo đức, căn bản không thể đến mức phải rời khỏi giới giải trí. Hơn nữa tai tiếng thì cũng là có. Tiếng. Triệu Bân để mặc dư luận bàn tán. Có không ít chị em mê cái đẹp lên mạng hầm hè diễn xuất của Lộ Bắc Nhiên xong. Lại phát hiện cậu có khuôn mặt trong sáng ưa nhìn. Ngược lại, lượng người theo dõi Weibo của cậu tăng lên không ít. Lộ Bắc Nhiên hoàn toàn không biết chuyện này. Bình thường cậu cũng rất ít lên Weibo. Mộ Thanh tới an ủi cậu. Không sao đâu, cậu không phải xuất thân chính quy. Vừa mới diễn như vậy cũng rất bình thường. Lộ Bắc Nhiên, tôi không sao. Cảm ơn cậu. Mộ Thanh cảm thấy cậu bạn nhỏ này ngoan quá chừng. Bị cư dân mạng chế giễu tập thể như vậy chắc chắn trong lòng thấy rất buồn. Lại còn ra vẻ như không có chuyện gì. Biểu cảm chân thành của cậu khiến tim cậu ta sắp nhũn ra rồi. Thấy gương mặt hiền hậu yêu thương của Mộ Thanh, Lộ Bắc Nhiên hoàn toàn không biết đối phương đang tưởng tượng thứ gì. Nhưng vừa mới bấm máy, Mộ Thanh đã phải trợn tròn mắt. Diễn xuất của Lộ Bắc Nhiên không có chút lố bịch này. Tự nhiên lại bám sát tính cách của nhân vật. Cảnh đầu tiên của cậu chỉ quay một lần đã thuận lợi thông qua. Đạo diễn Trần thở phào một hơi rất lớn. Nhân viên đứng xung quanh không biết nên vui vẻ hay thất vọng. Nói thật, bọn họ thật sự muốn nhìn thấy chuột chũi gào thét bản hiện trường. Mộ Thanh cũng bị lòng hiếu kỳ giết chết. Cậu ta vô cùng muốn biết từ diễn xuất trợn mắt đến diễn xuất thu phóng tự nhiên như bây giờ. Lộ Bắc Nhiên đã trải qua những gì? Học hỏi từ ai? Vừa mới dừng quay, cậu ta đã tóm chặt Lộ Bắc Nhiên. Cậu thật sự chưa từng học diễn xuất à? Cậu tốt nghiệp từ học viện hí kịch tốt nhất trong nước. Nhưng rõ ràng nguyên chủ thì không phải. Chỉ có thể mặt dày nói dối. Vậy chỉ có thể giải thích bằng hai chữ. Thiên phú. Mộ Thanh vuốt cằm. Xem ra bộ cổ trang trước đây đã mở hai mạch nhâm đốc. Giúp Lộ Bắc Nhiên. Cậu ta đã nhớ tên của đạo diễn kia rồi. Nghĩ bụng nếu có cơ hội cũng phải nhờ đạo diễn kia chỉ bảo mình. Mở mạch nhâm đốc. Bảo bối nào hay xem phim kiếm hiệp chắc cũng biết. Trong mấy phim đó muốn luyện công thì phải khai thông mạch nhâm đốc trước. Trong chuyện này thì ý là mở ra con đường luyện diễn xuất cho Lộ Bắc Nhiên. Quay phim tiến hành đâu vào đấy. Đạo diễn Trần rất trẻ. Vừa mới 30. Có thể hòa đồng với các diễn viên trẻ tuổi. Bầu không khí chung trong đoàn phim rất hòa thuận. Hơn nữa Mộ Thanh hoạt bát cởi mở. Lộ Bắc Nhiên sinh hoạt trong đoàn phim rất vui vẻ. Bộ phim được quay tới một nửa. Không ngờ rằng chủ đề diễn xuất của Lộ Bắc Nhiên này lại được phơi ra tra tấn một lần nữa. Từ khóa lên hot search lần này là Diệp Lẫm Lộ Bắc Nhiên. Sự kiện bắt đầu từ khi cô ấy kiêu ngạo. Bản điện ảnh mở Weibo chính thức công bố ảnh tạo hình. Diễn viên đóng sầm mặc trong bản điện ảnh là Diệp Lẫm. Diệp Lẫm dựa vào ghế, cau mày lướt Weibo. Hắn có hơi buồn bực. Sao mà Lộ Bắc Nhiên cứ y như keo con chó vậy? Muốn gỡ cũng không gỡ nổi. Có điều nhìn cư dân mạng nghiêng hẳn về một phía. Hắn cũng yên tâm. Với những IP nổi tiếng như cô ấy kiêu ngạo, quay xong phim truyền hình liền quay bản điện ảnh là chuyện rất bình thường. Dưới tình huống này, diễn viên đóng cùng vai bị lôi ra so sánh. Fan hai nhà xé nhau một mất một còn là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng với Lộ Bắc Nhiên, tình huống lại không giống vậy. Mặc dù diễn xuất của Diệp Lâm cũng chẳng tốt tới đâu. Nhưng ít ra vẫn còn. Ra gì, không có chuyện phá đám trường quay. Fan nhan sắc của Lộ Bắc Nhiên hiểu rõ trình độ diễn xuất của idol mình. Cãi nhau cũng không có sức. Tới lui chỉ có thể nói một câu. Ôm thần tượng về, anh trai đẹp quá, fan của Diệp Lẫm tự hào. Người qua đường cũng bị dư luận kéo theo. Dồn dập bày tỏ phản đối bản truyền hình, ủng hộ bản điện ảnh. Trước khi xuyên tới đây, Lộ Bắc Nhiên từng diễn không ít phim thần tượng. Diễn nhân vật không có hoạt động tâm lý phức tạp nào như thế này như ngựa quen đường cũ. Đạo diễn Trần cảm thấy mình như đào được kho báu. Khen cậu không dứt miệng. Hơn nữa con người cậu lại khiêm tốn. Ngoại hình lại đáng yêu. Cả đoàn phim ai cũng rất thích cậu. Chuyện này xảy ra, tất cả mọi người đều thấy bất công thay Lộ Bắc Nhiên. Đặc biệt là hai chuyên gia trang điểm ban đầu cười nhạo cậu. Còn cố ý đăng một bài Weibo. Thật lòng kể lại chuyện Lộ Bắc Nhiên chuyên nghiệp tới mức nào. Diễn xuất có linh khí đến mức nào. Chỉ là không ai tin. Bên dưới bình luận toàn là đừng tẩy trắng, ngồi đợi mất mặt, gì gì đó. Bình luận nổi nhất là chiếc meme Lộ Bắc Nhiên gào thét kinh điển. Chuyên gia trang điểm tức phát khóc. Lộ Bắc Nhiên an ủi ngược lại cô. Cảm ơn cô nói giúp tôi nha. Nhưng mà không sao đâu. Tôi cũng không để bụng. Không có gì có sức thuyết phục bằng tác phẩm cuối cùng hết. Mộ Thanh bên cạnh hùa theo. Đúng, đợi khi chiếu phim, xem ai mới bị vả mặt. Trong một góc khác trên Weibo, chỉ có fan CP mới một mình một lỗi. Bọn họ cho rằng hai người cùng nhận một vai. Tức là sao? Tỏ tình gián tiếp đó. Nhất định là quay lại với nhau rồi. Sóng gió nhỏ nhỏ này trôi qua một tháng. Đoàn phim cũng đóng máy. Mộ Thanh lưu luyến không rời tạm biệt Lộ Bắc Nhiên. Chấm, Nhiên Nhiên, tớ học hỏi được rất nhiều từ cậu. Không muốn xa cậu đâu. Lộ Bắc Nhiên đỏ mặt. Cậu vẫn luôn không biết phải làm gì với những lời nói thế này. Bèn khô khan nói. Sau này giữ liên lạc. Mộ Thanh không kìm lòng được xoa mặt cậu. Cậu bé này còn bé hơn cậu ta một tuổi. Khi đối mặt với máy quay lại vô cùng thành thạo chuyên nghiệp. Vừa diễn xong lại quay lại dáng vẻ trầm tĩnh. Dễ ngại. Đáng yêu quá đi mất. Phải đợi khi bộ phim được cắt nối biên tập xong mới bắt đầu tuyên truyền. Cho nên sau khi đóng máy, Lộ Bắc Nhiên có một kỳ nghỉ ngắn. Đạo diễn Trần từng liên lạc với Triệu Bân, vui vẻ khen ngợi Lộ Bắc Nhiên, còn nói mong đợi lần hợp tác tiếp theo. Triệu Bân mừng rỡ, anh ta cảm thấy rất có thể Lộ Bắc Nhiên đã lớn thật rồi. Bèn thật lòng nghĩ rằng, sẽ tìm một trợ lý cho cậu. Bản điện ảnh đóng máy còn sớm hơn, mà cuộc đời tràn ngập drama. Thời gian chiếu bản truyền hình cùng thời gian chiếu bản điện ảnh không chênh nhau bao nhiêu. Mặc dù cư dân mạng từng nói rằng không sẽ không xem bản truyền hình. Nhưng bọn họ đều là người hay quên. Hơn nữa xem phim điện ảnh mất tiền. Nhưng xem truyền hình trên app lại không. Với cả không xem thì biết gì mà chê đây. Sẽ không có đề tài tấu hài với các cư dân mạng khác mất. Diệp Lẫm vững lòng chờ cư dân mạng đè nhóc con kia xuống đất. Rồi kéo lên đánh thay hắn. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Lẫm, thằng này phiền quá, không gỡ ra nổi. 2 tháng sau, Diệp Lẫm, Tiểu Lộ, sao em lại trốn tôi? Cách chương.